Ái Phi, nghe nói nàng muốn trèo từ NG.CH ương 244 phiên ngoại 10 truy thê Hoàng Phi rất hội trang, thập, không kháng nghị. Sao có thể không kháng nghị? Hắn trừng mắt nhìn gương mặt thành thành thật thật, hạnh phúc ngủ ở giữa của con, cái gì gọi là nhìn thấy cái gì cũng không thể kháng nghị. Liền bởi vì là con trai, cho nên không thể phản đối. Trừng mắt, hắn tính đem con ôm dời sang một bên, lại bị một đôi ngọc thủ nhanh chân đến trước, đem tiểu ngư nhi ôm vào trong lòng, lấy ánh mắt đắc ý bắn về phía hắn. Ta không kháng nghị con ngủ ở nơi này, nàng mau buông tay, Phù Vân Khâu Trạch tử mâu nhíu lại, nhìn chằm chằm dáng người lung linh của nàng, khiến cả người hắn rạo rực, ít hầu nhịn không được nuốt xuống một chút, 6 năm cấm dục, tất cả đều là vì nàng. Nữ nhân này cư nhiên còn muốn khiêu chiến tính nhẫn nại của hắn. Đến tột cùng nàng có biết một con rồng đói khát lâu ngày có thể phá hủy hết thảy mọi thứ hay không? Buông tay. Nếu buông tay thì mình khẳng định xong đời. Nàng thoáng nhìn thấy sóng ngầm mãnh liệt không ngừng cuộn trào bên trong đôi mắt hắn. Không được, đánh chết cũng không thể buông tay. Con chính là lệnh bài hộ mệnh của mình. Đã không có kháng nghị, thì hãy yên ổn ngủ đi. Ta thích cùng con cùng nhau ngủ. Cũng đã quen với việc có con ngủ ở bên cạnh, có gì không thể. Hơn nữa, không có ta ngủ ở bên cạnh nó sẽ ngủ không được, lấy lý do trực tiếp cự tuyệt, nàng nhướng mày. Ngủ không được. Chết tiệt, con trai hiện tại ngủ say chẳng khác gì heo con, liền ngay cả y ôm chặt, lắc qua lắc lại như vậy cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, nàng cho hắn là người mù sao. Hắn đưa tay, ông choàng lấy cả hai mẹ con, dùng ngón trỏ đẩy ra, mâu trung lộ ra ý cười âm hiểm, muốn so sao, mình cũng có lý do rất chính đáng, nha. Nếu nói như vậy, sao nàng không nghĩ đến, 6 năm qua, không có nàng bên cạnh, ta chưa bao giờ có một đêm an giấc, cùng con so sánh với nhau, nàng cho rằng đối với ai chưa tròn nghĩa vụ. Chết tiệt, nàng có biết, 6 năm qua, ta khổ sở thế nào không? Ông Phượng chậm tưởng tượng thành nàng, mỗi năm, khi mùa đông đến đều đốt thêm 3 lò sưởi bên trong điện. Có một năm, sinh bệnh nặng, đều là tại nàng, bạc môi lộ ra một ý cười nguy hiểm, hắn tựa đầu dò xét qua, đối với gương mặt kinh ngạc của nàng thổi một ngụm hương khí. Hơi thở ấm áp, quen thuộc, nàng ngửi được một loại hương vị nhẹ nhàng khoan khoái chỉ thuộc về hắn, tế bào toàn thân giống như đã ngủ say 6 năm bây giờ toàn bộ đều thức tỉnh, nhảy nhót không thôi, nhưng lại phải kiềm chế khát vọng muốn ôm hắn vào lòng. 6 năm. Hắn còn dám nói với mình 6 năm. Cho dù là nàng tự ý trèo tường ra ngoài, chẳng lẽ, hắn không thể tìm đến đây sao? Tuy rằng, ngay lúc đó lạc tan xác thực loạn trong giặc ngoài, nhưng hắn có cần mất đến 6 năm thời gian hay không? Mỗi năm, khi mùa đông về, nàng đều lo lắng, nghĩ ngợi, có phải hắn rất lạnh hay không, thân thể vốn đã lạnh, không nàng ở đêm khuya vì hắn làm ấm giường, có thể bị ốm hay không? Hiện tại, cái đồ vô lương tâm này lại dám mở miệng nói nàng 6 năm qua chưa tròn nghĩa vụ. Nằm mơ. Ác, kia thực xin lỗi, ngượng ngùng, làm cho ngươi chịu lãnh sinh bệnh, nhưng nói đi nói lại, ta cũng trả một cái giá không nhỏ mà, làm một phụ nhân dân gian, mỗi ngày vì cơm áo gạo tiền mà lo lắng, còn phải nấu cơm thái rau, đối với một người từ nhỏ sống trong chốn hoàng cung, cơm bưng nước rót, luôn có người hầu kẻ hạ như ta mà nói, xem như một cái trừng phạt rất lớn, này. Ngươi vừa lòng chưa, lại nghĩ đến nhiều lần nấu cơm thành hồ, chiên cá thành thang của mình, nàng liền ủy khuất muốn khóc. Khi đó việc nàng vào bếp thất bại, bị mấy người phụ việc trong hiệu thuốc bắt biết được, một truyền 10, 10 truyền 100, cơ hồ đem toàn bộ Vân Thành không ai không biết. Cứ thế, sau này, mỗi lần nàng đi chợ mua thức ăn, các đại thúc, thẩm thẩm lại cho nàng thêm một chút, nói là để, trừ hao, còn tốt bụng khuyên nàng, lần đầu ai cũng như thế, tập dần sẽ quen. Mãi cho đến hiện tại, đại thúc đại thẩm đều đã hình thành một loại thói quen, chỉ cần là nàng đến mua đồ ăn, xác định luôn sẽ thêm nhiều một chút, nhưng không hề tính thêm tiền, này hết thảy, đều là bởi vì hắn. Nàng tự trong mũi hừ ra một hơi, dùng ánh mắt rất là bất mãn nhìn hắn, rốt cuộc ai nên oán ai cũng không nhất định đâu. Rõ ràng là nàng tự mình trốn đi, hắn nhíu nhíu mày, gương mặt tuấn tú rất là bất mãn. Ân hừ, nàng suy thanh. Cho nên ta mới nói mình tự làm tự chịu, ngươi vừa lòng chưa, cố ý rụt lại, khiến cho bé con trước ngực cách xa một chút, nàng cố tình muốn hắn ăn không đến cũng nhìn không tới. Vừa lòng, hắn quả thực là muốn con cấp văng ra. Thùy hạ mi mắt, liếc mắt nhìn con vẫn ngủ say như trước, thầm nghĩ, con trai, thực xin lỗi, bắt đầu từ hôm nay, mẫu thân của con chính là của ta, ai cũng không thể chiếm lấy. Đôi mắt màu tím duệ quang chợt lóe, hắn lấy tốc độ cực nhanh đẩy ra 10 ngón tay đang vào nhau của nàng, ngay tại lúc nàng muốn la lên, đem tiểu ngư nhi bế đứng lên, nhảy xuống giường, cũng không thèm mang giày, mở cửa phòng ra, trực tiếp đem tiểu ngư nhi giao cho thị vệ bên ngoài. Đợi, dợi đã, đem con trả lại cho ta, y y cũng vội vàng chạy qua, nhưng lại bị một đôi tay rắn chắc thuận thế khấu nhập vào trong ngực, toàn thân không thể động đậy. Xong rồi, con trai bị ôm đi, nàng phải làm sao bây giờ? Cắn môi dưới, cố gắng vươn tay muốn ôm lấy tay con, bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn cửa gỗ bị Phù Vân Khâu Trạch dùng chân đá một cáo, trực tiếp hoành một tiếng, bên ngoài cũng rất ăn ý, loãng xoảng, rột một trận, dường như đã lấy khóa khóa lại cửa luôn rồi. Ác, không. Nàng gần như hoàn toàn tuyệt vọng, hai mắt quay tròn vừa chuyển, nhìn về cái tủ gỗ, nơi đó là lối thoát duy nhất. Nàng nghĩ cũng đừng nghĩ, nơi đó, ta đã cho thị vệ lấy gạch lắp lại, nàng có nghĩ, cũng uổng công. Bạc Thần lộ ra một tia tà tứ, hắn ôm nàng, trực tiếp hướng về phía giường đi đến. Nơi này tuy rằng nhỏ chút, giường cũng cứng một chút, nhưng thực tốt để hắn làm việc, không sai. Ngươi làm gì đó, buông, buông ra, toàn thân tựa như một con cá bị vớt ra khỏi mặt nước, nàng còn chưa kịp nghĩ ra đối sách mới, đã bị hắn ném lên giường, lưng bị đập vào ván gỗ đến phát đau, nhịn không được che miệng, nhẹ giọng rên rỉ, Phù Vân Khâu Trạch, ngươi ôm nhu một chút, đau muốn chết, nhưng vừa nói xong, lại cảm thấy ái muội vô cùng, xấu hổ nâng lên mi mắt. Quả thực nhìn thấy trên mặt hắn tràn ngập ý cười ái muội. Yên tâm, ta nhất định sẽ ôm nhu, hơn nữa, thanh âm của nàng tốt nhất nói nhỏ một chút, bên ngoài, có thể nghe thấy toàn bộ, ngón tay chỉ vào ngoài cửa, hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên má phấn, thuận tiện nhắc nhở, chỉ tại nơi này quá nhỏ, cách âm cũng không tốt, nghe thấy là chuyện khó tránh khỏi. Ngươi, mặt của nàng bởi vì lời nói ái muội của hắn gần như đã biến thành con tôm bị luộc chín. Muốn đẩy ra lại không có khí lực lớn như vậy, giống như sơn dương vô tội đợi làm thịt, lui ở trên giường. Nhẹ nhàng nắm lấy nút thắt nơ con bướm trên áo nàng, hắn lộ ra biểu tình vô hại, giống như tiểu ngư nhi phạm sai còn thích làm bộ vô tội, dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn chăm chú vào mình. Ái phi, trẫm, cho dù ở trong mộng, đều muốn nàng như thế, nằm ở trẫm trong lòng, nói xong, nhẹ nhàng kéo, hắn cúi đầu.